Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, rốt cuộc chạy tới. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt đi tới hiện trường tai nạn xe cộ, liền thấy trên đường xe chạy bể cửa kính xe đầy đất. Còn có bể tan tành xe hơi bên ngoài che chở mảnh vỡ đợi một chút. Còn có một cái tóc tai bù xù cô gái, ôm một cái hôn mê nam tử ngồi ở đường xe lên. Ở kêu khóc đồng thời, còn đang không ngừng lay động trong ngực nam tử. Theo nàng lay động, nên nam tử từng miếng hướng ra phía ngoài hộp máu. Ở mấy mét bên ngoài đường xe chạy răng vậy, có một chiếc đụng có chút biến hình xe gắn máy. Ở cô gái này bốn phía, top 3 top 5 đứng hoặc ngồi ở mấy người. Ngươi lại đong đưa, bạn trai ngươi lại phải chết. Lâm Kiệt mấy bước đi tới cô gái phụ cận, lạnh lùng nói, nhanh buông hắn xuống. Ta là bác sĩ, trước hết để cho ta tới kiểm tra hả? Người phụ nữ này lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng đem trong ngực nam tử đặt nằm dưới đất, mang khóc âm hô, bác sĩ, xin cứu cứu hắn, mời nhất định mau cứu hắn, van cầu ngươi. Lâm Kiệt ngồi xuống đang chuẩn bị cho nam tử này làm kiểm tra lúc, một cổ làm người ta nôn mửa chua thúi mùi rượu, từ nam tử và trên người cô gái thẳng xông lên tới. Hắn không nhịn được chính là chau mày, ya ya. Hy vọng không phải là say rượu lái xe đưa tới tai nạn đi. Lâm Kiệt nhịn được bởi vì mùi rượu đưa tới chán ghét. Ở dọ thám biết người này động mạch cổ và hô hấp coi như cơ bản bình thường sau đó. Bắt đầu dò sờ người này xương sọ, xương cổ, ngực sườn và khoan cốt. Kiểm tra đến, Lâm Kiệt phát hiện duy nhất chỗ đau là người này sườn phải chặn 2 cây. Từ hắn trong miệng phun ra trong máu, chứa phong phú bọt tới xem. Vậy gãy lìa xương sườn hẳn là đâm xuyên qua ngực phải màng. Thương tổn tới phổi bên phải, chỗ này thương thế, phải đưa đến bệnh viện mới có thể xử lý. Điều tra qua người này bụng mềm mại, không có nước đọng tích máu sau đó. Lâm Kiệt lại sờ hướng người này bắp đùi và cẳng chân. Sờ hướng bên phải cẳng chân lúc, Lâm Kiệt phát hiện hắn bắp chân cốt khép kín tình gãy xương, lại cẳng chân sưng lên tương đương lợi hại. Tiếp tục đi xuống dò xét, mò tới mắt cá chân vị trí lúc, Lâm Kiệt lại không có cảm giác được bất kỳ huyết mạch nhịp đập. Đây là cẳng chân đi xuống không có máu cung ứng triệu chứng. Hội chứng chèn ép khoang. Lâm Kiệt ngay tức thì làm ra phán đoán. Đây là do cốt gian màng, cơ cách nhau và sâu gân màng hình thành cốt gân màng bên trong phòng bắp thịt và thần kinh. Bởi vì cấp tính thiếu máu thiếu dưỡng khí mà sinh ra lúc đầu triệu chứng và thể trinh. Loại bệnh trạng này, bình thường do vết thương gãy xương đưa đến máu sưng và tổ chức sưng nước, khiến cho bên trong phòng nội dung vật thể tích gia tăng, hoặc bên ngoài băng bó qua chặt. Cục bộ chèn ép khiến cho cốt gân màng phòng dung tích giảm nhỏ, mà đưa đến cốt gân màng bên trong phòng áp lực tăng cao gây ra. Làm áp lực đạt tới trình độ nhất định, có thể làm cho cung ứng bắp thịt nhỏ động mạch đóng cửa, tạo thành thiếu máu, sưng nước, thiếu máu ác tính tuần hoàn. Làm thiếu máu thời gian qua dài, liền sẽ tạo thành phần lớn bắp thịt và thần kinh hoại tử, tạo thành liên xúc hình quái dị, ảnh hưởng nghiêm trọng mắc chi chức năng, nghiêm trọng hơn tình huống là trực tiếp đưa đến cắt cụt, thậm chí là sinh mạng. Loại bệnh này chữa trị tương đối đơn giản, chính là lập tức cắt ra gân màng giảm áp, khiến cho chi khôi phục máu tuần hoàn. Lâm Kiệt hướng người chung quanh la lớn, có ai đau, có ai đau, ta cần một cái đau, cái gì đau đều có thể. À, đau, ta có, đứng ở mấy bước xa một cái người đàn ông trung niên. Vội vàng tháo xuống giữa eo treo một chùm chìa khóa, chạy chậm đưa tới, hô, bác sĩ, người xem cái này nhỏ đau có thể không? chùm chìa khóa lên treo một chuôi 5-6 cm dài xếp dao trái cây. Có thể dùng một chút. Lâm Kiệt nhận lấy chùm chìa khóa, rút ra dao lam, loại này thời khắc cũng không có khử độc điều kiện, chỉ có thể như thế thích hợp cứng lại. Ngay tại hắn chuẩn bị cắt ra nam tử bên phải bắp chân ra lúc, cánh tay bỗng nhiên bị người kéo lại. Lâm Kiệt ngẩng đầu vừa thấy, là vừa mới ôm nam tử này cô gái, nàng má phải có chút chảy ra và vết máu, cái này khiến cho được lộ vẻ được sắc mặt có chút dữ tợn. Nàng lớn tiếng chất vấn, ngươi làm gì vậy? Lâm Kiệt giải thích, hắn được hội chứng chèn ép khoang, cần phải cắt ra cẳng chân máu xưng bộ vị da và bắp thịt, giảm áp khôi phục máu tuần hoàn, nếu không chân hắn liền phế. Lời này để cho cô gái lạ mặt do dự, nàng đánh giá Lâm Kiệt, hỏi, ngươi cứ như vậy khẳng định, hắn cẳng chân không cắt ra, liền nhất định sẽ phế. Ừ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi ở nơi nào hành nghề chữa bệnh? Ngươi trường y khoa là nơi nào tốt nghiệp? Ngươi bằng hành nghề thầy thuốc số thứ tự là nhiều ít? Một cái lại một cái vấn đề, từ người phụ nữ này trong miệng hỏi lên. Hỏi, cô gái này sắc mặt kiên định, không cùng Lâm Kiệt đáp lại, liền quả quyết nói, ngươi có thể cắt ra chân hắn, nhưng là chồng ta nếu là có một cái chuyện không may, ngươi cần toàn quyền phụ trách. Nghe được cái này nàng lời này, Lâm Kiệt trong lòng rất là tức giận. Ya, ta đây là đang vãn hồi bạn trai ngươi cẳng chân, có được hay không? Trong lòng oán thầm Lâm Kiệt. Vậy hiểu rõ một chút, mình gương mặt này quá mức trẻ tuổi, quả thật không giống như là một người có hành nghề tư cách bác sĩ mặt. Lâm Kiệt chợt chú ý tới một chút, hỏi, hắn là lão công ngươi, không phải bạn trai? Cô gái gật đầu một cái, nói, tuần trước chúng ta mới vừa trở về quê quán ghi danh, chỉ là còn không có làm trận, nhưng là trên phương diện pháp luật, chúng ta đã là vợ chồng, nếu như chỉ là bạn bè trai gái quan hệ, nàng chưa tính là người này pháp định thân nhân. Ở cấp cứu dưới tình huống, Lâm Kiệt có thể tự chủ quyết định một ít phương pháp chữa trị, không cần trưng cầu nàng đồng ý. Nhưng là bây giờ, tình huống cũng không giống nhau. Người phụ nữ này là có quyền quyết định, nam tử này tiếp nhận loại nào trị liệu. Nhất là ở nam tử hôn mê bất tỉnh dưới tình huống. Lâm Kiệt trầm giọng nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Hắn gia tăng một ít âm lượng, có thể để cho chung quanh mấy người nghe được. Nói, ta có thể nói cho ngươi, ta là một người có hành nghề tư cách bác sĩ. Bây giờ, chồng của ngươi cần phải cắt ra cẳng chân da thịt và bắp thịt, chậm tách ra hội chứng chèn ép khoang. Không làm như vậy, hắn bên phải cẳng chân rất có thể sẽ phế bỏ. Đây là hiện trường khẩn cấp giải phẫu, không có cách nào làm tiêu độc xử lý, rất có thể sẽ đưa tới một loạt vi khuẩn hoặc mầm độc bị nhiễm. Ngươi thành tựu hắn pháp định thê tử, ta cần phải lấy được ngươi trao quyền. Lâm Kiệt trịnh trọng chuyện lạ hỏi, ngươi đồng ý ta làm cái này một ca giải phẫu sao? Người phụ nữ này trợn mắt nhìn Lâm Kiệt, thẳng tắp nhìn hắn một hồi, rất là tức giận hô. Ngươi đây là đẩy trách nhiệm, ngươi đây là mưu toan đẩy trách nhiệm, ta biết ngươi trò lừa bịp vặt, ngươi đây là đối với trị liệu của mình thủ đoạn không có nắm chắc, cho nên mới sẽ trưng cầu ta đồng ý, muốn đem tất cả trách nhiệm cũng đẩy cho ta. Ngay tại lúc này, xe cứu thương tiếng kèn âm mơ hồ truyền tới, cô gái chính là vui mừng. Hô, ngươi đi, ta không muốn ngươi cho hắn làm giải phẫu. Ta muốn cùng chân chính bác sĩ tới cứu hắn. Lâm Kiệt nhịn được tức giận, lần nữa trọng thân, ngươi phải hiểu, nếu như lại không làm giải phẫu, chân hắn thật sẽ phế. Nghe thanh âm của xe cứu thương tựa hồ càng ngày càng vang. Người phụ nữ này hướng Lâm Kiệt giống to. Ngươi đi, không muốn ngươi cứu. Ta không tin ngươi. Tượng đất cũng có 3 điểm thổ tính. Lâm Kiệt trước còn không bị qua như vậy đãi ngộ. Lập tức, tức giận không chỉ Lâm Kiệt, cầm trong tay chùm chìa khóa vẫn còn cho chủ nhân nó. Lại nữa phản ứng đôi vợ chồng này. Hô, còn có những người bị thương khác sao? Có, bác sĩ, nơi này, mau tới nơi này. Lâm Kiệt theo thanh âm nhìn lại, liền gặp bị một cái cánh tay Trần Nam Tử, đang đỡ một cái bụng bự nam ngồi ở đường xe chạy giăng lên. Tiếng kêu chính là cái này bả vai Trần Nam kêu, mà bụng bự nam hai tay ôm một đoàn bông vải áo thun bưng bít ở trên mặt. Chỉ là cả áo thun đều bị máu tươi thấm ướt, rất là dọa người. Lâm Kiệt chạy tới, một kiểm tra mới phát hiện là sợ bóng sợ gió cả kinh. Bụng bự nam chán có một cái dài đến 5-6 cm biến dạng tổn thương. Còn có chính là sống mũi gãy xương, nhìn như máu chảy rất nhiều, nhưng đều là bị thương nhẹ. Lâm Kiệt cho hắn vừa vặn sống mũi, băng bó đơn giản liền một chút chán vết thương. Hỏi, tai nạn xe này kết quả là làm sao phát sinh? Bả vai Trần Nam chỉ một cái xe kia trên đường vậy cặp vợ chồng. Tức giận nói, bọn họ cưỡi một chiếc xe gắn máy, bỗng nhiên xông vào cơ động đường xe. Kaka ta vì tránh để cho bọn họ không thể không mãnh đánh tay lái. Sau đó chúng ta liền bị phía sau xe đụng, ta mặt của Kaka liền đập vào liền trên tay lái. Kết quả cứ như vậy, vừa nghe tai nạn xe cộ căn nguyên lại là như vậy. Lâm Kiệt đối với vậy cặp vợ chồng lại là không muốn gặp. Thanh âm của xe cứu thương vẫn vang cái không ngừng. Bất quá trước nhất chạy đến nhưng là hai vị cưỡi xe gắn máy cảnh sát giao thông. Lâm Kiệt lại kiểm tra những thứ khác mấy người, phát hiện bọn họ tất cả đều là bị thương nhẹ, cho bọn họ đơn giản chỗ sắp xếp một chút. Sau đó Lâm Kiệt đi về phía một mực chờ đợi ở ven đường Trương Vũ Phi. Hắn mặc dù là mặt đầy cấp sắc, nhưng ở Lâm Kiệt chữa trị người khác trong quá trình, một mực đợi ở một bên, cũng không đến quấy rầy. Phần này định lực cũng coi là tương đối khá. Lâm chuyên gia, ta vốn là muốn xin chữa bệnh máy bay trực thăng cứu viện đâu. Trương Vũ Phi nghênh đến Lâm Kiệt phụ cận, cố nén nội tâm nóng nảy và hỏa khí, giải thích nói, chỉ là kinh thành đối không trong quản chế vô cùng nghiêm ngặt. Ta xin không có bị phê chuẩn. Lâm chuyên gia, chúng ta vẫn là cần chạy chậm một đoạn đường. Hắn nhắc nhở, khoảng cách người nói 3 tiếng chạy tới bệnh viện, chúng ta còn có không tới 1 giờ 30 phút thời gian. Nhưng là đường mới đi một nửa, mà còn dư lại một nửa đường. Lâm Kiệt chỉ một cái cảnh sát giao thông xe gắn máy, cắt đứt hắn mà nói, gần 10 phút trôi qua, nghe hết sạch xe cứu thương tiếng kèn, chính là không gặp xe tới, có thể gặp đường phía trước vậy trận lợi hại, mà cưỡi xe gắn máy cảnh sát giao thông, nhưng trước thời hạn chạy tới, Trương Vũ Phi chính là ánh mắt sáng lên, hô, à, đúng. Xe gắn máy à, ta làm sao đần như vậy? Còn chưa nói xong lời này, hắn nhìn bốn phía, rất nhanh liền thấy xoa ở ven đường hai chiếc đại mã lực xe gắn máy. Trương Vũ Phi lập tức chạy về phía vậy xe gắn máy. Không biết Trương Vũ Phi hứa hẹn cái gì phong phú điều kiện. Hai cái 20 hơn tuổi xe gắn máy tay đua, rất cao hứng phân biệt vác Lâm Kiệt và Trương Vũ Phi hai người. Ở phía bên phải cơ động đường xe lên nhanh chóng bay vùn vụt, vượt qua một chiếc lại một chiếc xe nhỏ. Lâm Kiệt vốn định mình lái xe gắn máy, mặc dù hắn từ chưa cưỡi qua, nhưng là Thẩm Lan Nhược nói, chính nàng nhưng mà cưỡi qua, còn cưỡi được tương đối khá. Dựa theo qua lại trải qua suy tính, Lâm Kiệt cũng hẳn biết cưỡi mới được, chỉ bất quá bây giờ không phải là thí nghiệm thời khắc. Mang nón sắt, Lâm Kiệt hãy ngoan ngoãn ngồi ở sau xe gắn máy tỏa, để cho người mang cưỡi được. Thời gian lại qua đi hơn 5 đến 10 phút, cao vút ở một dãy cao ốc chóp đỉnh Đại học Quân y đệ nhất chi nhánh bệnh viện, đèn neon bảng hiệu đã chiếu vào liền Lâm Kiệt mi mắt.